Chương 260, thân cờ HN thực sư. Giải huy một kiếm chém giết chính phú chín giải đức, ghẻ lạnh nhìn một bên vội vàng đào tẩu ba người. Ba người đột nhiên tiến đến đồng thời, nhỏ giọng đánh cờ xí, côn phu, rốt trí lực, coi như ít đi giải đức. Ba người chúng ta như thế có thể đại khái dùng ta hóa thành kỹ thử đánh chết giải huy, nếu không thì một đối một, không người là hắn đối phương. Bạch soạt soạt soạt kiếm đạo, kiếm ảnh không ngừng, trên cổ tuôn ra máu tươi nhiễm củ hệ nẻ bầu không khí. Lúng ta lung túng, ta mệt mỏi, không muốn cho các ngươi cái đám này chó săn lên đài thời gian dạy hồi lau chùi mất thiết kiếm trên vết máu, dần dần thả lại vỏ kiếm, hờ hững nói rằng. Bê từ giặt đức trên người lăn xuống ra một cú điện thoại trùng, biểu hiện tấm kia an như thái sơn cười khởi dung. Uy giặt đức bắt được dạy hồi không các ngươi vào lúc này ở chỗ nào ở một cước đạp nát dạy hồi trực tiếp rời đi, hướng về đoàn người nơi sâu xa đi đến. Thì tổ xì trong rừng. Cú ý nạ cầu viện hề hề địa săn sóc mặt ngoài hoàn cảnh. Nhìn thấy Dạch Huy mấy lần chém chết kẻ thù, biểu hiện phi thường vui vẻ vẻ mặt. Đột nhiên, bên người vang lên một cái tuổi già thanh ảnh, tiểu tử này quả nhiên như vậy mãnh liệt, liền chính phủ không người mạnh nhất đều bừa bãi giết chết không biết được hắn gặp cho nữ nhi đảo mang đến ác vận vẫn là sống lại. Cù y nạ sợ hết hồn, quay đầu nhìn lại là một cái ngắn nhỏ bà lão, chống trượng nhìn Dạch Huy nhỏ giọng dù gì nói. Cù y nạ hiểu được bà lão này là nữ nhi đảo trên lúc trước hoàng đế, cùng Dạch Huy cu nở dê quen biết, liền thả xuống cảnh giới tâm đến. Bé gái, đừng sợ, xạ bà đến yểm hộ ngươi. Được rồi, cảm tạ bà. Cú ý nạ nhẹ giọng giai đức, nhớ tới liên tục sau đó đều là giải huy yểm hộ bản thân. Hiện nay trên nữ nhi đảo lại có xạ bà yểm hộ, lập tức nhớ lại lên bản thân cũng sớm đã ở đồng tâm chuyên tâm đạo trường cùng sổ rồ nổi giận lập xuống lời thề trở thành đệ nhất thế giới kiếm hảo. Trong tay có kiếm, trong lòng vê đút vu kiếm. Như vậy, luyện được mạnh hơn, có thể dùng cái gì rốt cục, hay là muốn ỉ lại người khác yểm hộ kiếm, muốn giết người, bản lĩnh cường. Giết hết thế giới ngăn bản thân người. Bản lĩnh bảo vệ muốn bảo vệ người, cùng giấc mơ. Kiếm đạo cao đến đâu, đệ nhất nội dung quan trọng, vẫn là quyết chí tiến lên, dẹt không nao núng trong tay có kiếm, trong lòng có kiếm, thế giới vô địch một niệm đến đây, cú ý nạ cầm chặt cửu xà tộc nhân cho nàng thiết kiếm, vọt vào hải tặc quần. Bạch soạt soạt soạt kiếm khí vô hình, rung động sinh ba, một hồi chém phiên bốn phía 100 mét hải tặc. Khi tổ xì lâm nơi sâu xa xạ bà mắt thấy toàn bộ hành trình, ánh mắt thâm ảo. Tiên tính gật đầu, nói, dạy hôm này tiểu học đồ, kiếm tâm cu nở dê không sai à, hai người đều là quái vật a cái khác cửu xà tộc nhân có giải cụ y nạ, vân vân than thở, không khỏi than thở tiểu cô nương này xem ra như vậy yếu, không nghĩ tới lại như vậy mãnh liệt. Chúng hải tặc đống nhiên nhìn thấy như vậy anh đột nhiên kiếm pháp, thêm vào cửu xà tộc nhân thuận thế để sướng đả kích, lập tức tứ tán chạy trốn. Bên bờ, lập tức trơ nên trống không, chỉ còn băng hải tặc nữ thuyền trưởng già nam cùng hẳn cọc vẫn là khổ đấu. Gia Nam, năm đó ngươi gạt chúng ta tam tỉ muội, nói mang chúng ta đi mặt ngoài thế giới chơi kết quả ngươi thiệt thòi chúng ta tin tưởng ngươi như vậy hẳn có sân mục kiếm tròn, tươi đẹp trên mặt treo đầy băng sương, lạnh leo địa nhìn chòng chọc đối diện Gia Nam. Tại sao sao dám nói rồi ngươi vào lúc này không thể so dạng lên làm Amazon lý lì hoàng đế, mà ta mụ mụ đây bị các ngươi cách trước sau khi, liền tức chết ở mặt ngoài. Gia Nam tinh màu máu áo choàng theo gió múa lên, na nở dê ngữ điệu sắc bén nói rằng, cho nên... Ta tử cái kia sau khi, xin thể nhất định sẽ trở lại nữ nhi đảo tàn phá khối này nhi tất cả, thuộc về ta mụ mụ tất cả vừa dứt lời, hẳn có một cước hương thơm đá đến, bởi già nam mang theo rõ ràng phẫn hận, cho nên quả mẹ rổ no mi năng lực không thể phát huy nhiều tên dùng. Hiện tại, hai người ngươi tới ta đi từng đầu đuổi chiêu mấy trăm lần, lẫn nhau tiếc rằng không được lẫn nhau. Già nam xoay người lại đem lay động áo choàng ném đi, một cước phản đá văng ra hẳn có đột nhiên cả người biến xuất thiên trăm cái cánh tay đến. Là gạ rủ sau đó như vậy. Gia Nam, ngươi mụ mụ năm đó sau đó đem gạ rủ cái này thần chú đồ vật mang về đảo đến rồi hẳn có phía sau một cái tuổi tác so với đại võ tướng mang theo sàn sàn luôn cuống hô. Nữ nhi đảo hoàn cảnh phong tỏa, rất nhiều người không biết được trái ác quỷ, cho rằng trái cây năng lực gặp mang đến thần chú cùng ác vận. Hẳn có nghe được phía sau võ tướng lời nói, nhìn chằm chằm biến ra sẻn rủ Gia Nam, tờ thờ ơ mở nói y. Xem ra na nở dê là phục rồi có thể thành gợp kết gạ rủ trái ác quỷ gạ rủ, vì là phương Tây ác điểu, thích ăn xà, là cựu xà tộc kẻ thù. Gia Nam ngược gió đứng thẳng, quanh thân toàn sách là sách cánh tay chậm rãi chuyển động, dần dần tương tự thành gợp kết một cái tư thái, quả nhiên toàn bộ hư 5 năm đấm, rối ra chỉ tay, hoàn toàn đúng chuẩn Hàn Quốc. Gạ rủ nga nở va nở thức niệm lực chỉ thương âm dương sỉ gẳng ầm ầm ầm ầm bầu không khí nổ lên quan hệ đạo nổ tung thanh. Lại như vạn tiễn cùng phát, đồng nhiên bắn về phía Hàn Quốc. Đột nhiên, tránh ra một người bóng người, che ở Hàn Cốc trước người, chính là tràn ngập nguy cơ tới rồi giải hứa. Dị nệ gẳng thần La Thiên Trinh âm dương xỉn rèn sẩy dạch hứa đáy mắt biểu hiện dị nệ gẳng, gấp công tới được kình khí đều bị văng ra, tứ tán nhảy trên không trung. Hàn Cốc, nữ nhân này là ai phu quân? Đây là Amazon Lý Lý đệ 39 mặc cho hoàng đế, QNZ chính là thiếp trước người một đời, con gái một già nam. Hàn Cốc trong mắt nụ cười mãn mà nhìn dạch hứa, sau đó đi tới hắn trước người, ngữ khí chuyển lệnh nhìn chằm chằm già nam, nói rằng, phu quân, ngươi chưa hết để cho mở. Để thiếp thân một người một mình đến cùng Na Nở Dê chiến đấu. Đây là chúng thuộc về ta nữ nhi đảo Amazon Lỷ Lỷ quốc túc cựu cuộc chiến, Cu Nở Dê là ta cùng già nam chi tâm người ân oán đồng thời, thiếp thân muốn ghi rõ cho phu quân xem, thiếp thân Cu Nở Dê có mạnh mẽ chủ lực, sẽ trở thành phu quân trợ lực lớn nhất. Nói xong, Hàn Cốc xoay người lại hướng về giải hội quyến rũ nở nụ cười. Nhớ lại nở nụ cười, Bách Mị Sinh giải hội hiểu được kiên trì không ngoài Na Nở Dê, đồng thời làm người xuyên Việt, hắn càng rõ ràng Hàn Cốc mãnh liệt. Đồng thời bản thân còn ở bên cạnh bảo vệ Na Nở Dê, ngữ khí câu nệ nói rằng, sau đó không cho ngươi lại nói loại này ngốc nói, ngươi là Hàn Cốc, là người đàn bà của ta, cùng ngươi có hay không chủ lực vô can. Nói xong, hắn vô Hàn Cốc vai, đồng thời ý niệm chuyện trước đây, chính là võ nghệ thuần di. Bởi hắn lo lắng Hàn Cốc không có gì thế giới trả cờ giả những này nguyên lực, không cách nào thôi phát võ nghệ, cho nên chỉ truyền ngọc rồng thế giới dựa vào thân thể khí chẳng là có thể đại khái vận dụng thuần di. Đồng thời, thuần di có tiến có thối, càng phù hợp. Hàn Cốc CV quá một lần trái cây năng lực truyền tống, lập tức sáng tỏ dạy huyền vừa truyền tới trong đầu của hắn chính là cái gì. Na Nở Dê ngọt ngào nở nụ cười, cười hiểm như hoa khuôn mặt lại như cũng sớm đã thả xuống phẫn hận. Na Nở Dê đầy mặt quang hiện ra hảo quang mà nhìn ra nam, vui sướng nói rằng, nếu ta phu quân đều như vậy nói rồi, vậy ta liền lưu ngươi toàn thời bà khẩu.